Tu La Vũ Thần, chương 197, tầng thứ 7, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ở đây Linh Áp có thể tầm bổ linh quả mầm móng sinh trưởng nhanh hơn. Xem ra cứu Đản Đản là có hy vọng rồi. Sở Phong ngồi xếp bằng tại tầng thứ 6, nhìn linh quả mầm móng trong lòng bàn tay đang biến hóa. Trong lòng dị thường vui mừng, bởi vì lúc này linh quả mầm móng cùng lúc đầu, đã có khác biệt thật lớn. Sở Phong có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa linh lực có bao nhiêu là cường đại, đồng thời còn đang tăng cực nhanh. Nhìn thấy hy vọng, Sở Phong cũng có chút nôn nóng. Chỉ bất quá muốn ba khỏa linh quả mầm móng này, từ dưỡng thành linh quả thành thục, là cần tiêu hao thời gian không ngắn. Tại trong Tu La Quỷ Tháp, tùy theo số lượng tầng leo lên, mà bình phán tinh thần lực mỗi người mạnh yếu. Thiên phú cao thấp, thế nhưng tại Tu La Quỷ Tháp chống đỡ được dài ngắn, cũng là một loại bình phán. Khảo hạch tuy có muộn, nhưng cũng có rất nhiều người chống đỡ không được. Tầng thứ nhất đã chạy đi ra, linh quả mầm móng trong tay không có một tia biến hóa. Mà ở ngày đầu tiên qua đi, hầu như người ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tất cả đều rời khỏi. Linh quả mầm móng trong tay những người này, đại đa số đều sinh trồi. Còn có quả ra cành lá, linh quả mầm móng như vậy, giá cả đề thăng hơn rất nhiều. Đương nhiên, còn có chứng minh được năng lực của bọn họ. Tới ngày thứ hai rồi, ngay cả người ở tầng thứ ba tất cả cũng đều xuống tới. Mà ở tầng thứ ba những người của giới linh công hội này xuống tới, liền lập tức bị gọi vào trong cung điện. Bởi vì vô luận là trưởng lão giới thị tộc nhân, hay giới linh công hội, bọn họ đều rất muốn biết, người thứ ba bước lên tầng thứ tư đến tột cùng là ai. Ngươi là nói, người thứ ba bước lên tầng thứ tư, cũng không là người của giới linh công hội ta, cũng không phải người của giới thị tộc nhân, mà là một ngoại nhân, giới linh công hội lý trưởng lão. Được cái đáp án này rất là giật mình. Như vậy các ngươi có biết, người này đến tột cùng đến từ nơi nào? Tên là gì không? Lý trưởng lão tiếp tục hỏi. Hắn tên là Sở Phong. Tuy rằng không biết hắn đến từ nơi nào, thế nhưng đối giới linh công hội ta rất là chiếu cố. Khi tại tầng thứ ba, giới thị tộc nhân dẫn động vô hình đại trận, muốn chèn ép chúng ta, ngăn cản chúng ta tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Nếu không phải Sở Phong băng trợ, chúng ta sợ rằng rất khó sống mà đi ra. Một gã thiếu nữ trả lời sắc bén, trong lúc nói còn tàn bạo, nhìn thoáng qua ba vị trưởng lão của giới thị tộc nhân. Nói vậy, hôm nay giới thị tộc nhân ta bản thân bị trọng thương. Mà các ngươi cư nhiên còn dám vô tội cho bọn họ. Còn không đợi lý trưởng lão nói, trưởng lão giới thị tộc nhân liền giận tím mặt. Sự thực đến tột cùng là thế nào? Đợi khảo hạch sau khi chấm dứt, giới linh công hội ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá lúc này ta thật ra càng quan tâm, hôm nay ba người trong tháp, đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu? Bọn họ có người, có thể nuôi dưỡng tiếp theo khỏa linh quả thành thục hay không? Lý trưởng lão trong lúc nói đó, đem ánh mắt hướng về phía Tu La Quỷ Tháp. Hành, các trưởng lão giới thị tộc nhân, hừ lạnh một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao lúc này bọn họ quan tâm nhất chính là, hôm nay trong tháp ba người đến tột cùng có thể kiên trì được bao lâu? Mà tại tầng thứ tư đến tột cùng là ai? Tầng thứ năm là ai? Vị kia đăng đính là ai? Ngay ngày thứ ba, tầng thứ tư lam quang bắt đầu di động. Chỉ chốc lát qua đi, cửa vào của Tu La Quỷ Tháp cả một ngày im lặng. Rốt cục cũng nhúc nhích lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này. Mọi người đều nghĩ, đợi tại tầng thứ tư đủ ba ngày, rất có khả năng là vị Sở Phong kia. Tuy rằng vị này cũng không phải là người giới linh công hội, cũng không phải người giới thị tộc nhân, nhưng mọi người vẫn đang rất muốn nhìn một chút chân dung thực của Sở Phong. Dù sao người có thể bước lên tầng thứ tư, đều có thể xếp vào loại thiên tài. Ông, chỉ bất quá, khi kết giới nhúc nhích qua đi, một đạo thân ảnh bước ra, tất cả mọi người không khỏi thất kinh, nhất là ba vị trưởng lão của giới thị tộc nhân, càng là mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt giật mình, bởi vì giờ khắc này, đứng ở ngoài Tu La Quỷ Tháp. cũng không phải là Sở Phong, cũng không phải là Cố Bác, mà là giới thị tộc nhân tự tin tràn đầy, xác định đã đăng đính giới bất phàm. Tại sao có thể như vậy? Là thiếu gia giới bất phàm tộc ta, giới bất phàm thiếu gia có kinh cức khải giáp trong người. Thế nào có khả năng chỉ leo đến tầng thứ tư? Giới thị tộc nhân mặt xám như cho tàn, có chút vô pháp tiếp thu chuyện thực này, mà giới bất phàm cũng là sắc mặt khó coi. Cái gì cũng không có nói liền bước nhanh rời đi, bởi vì hắn cũng không thể nói cho mọi người biết, là hắn bị Sở Phong uy hiếp, chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ tư. Dù sao loại sự tình này nói ra, không chỉ đánh mất mặt mũi của hắn, càng đánh mất mặt mũi của giới thị tộc nhân. Ba vị trưởng lão, xem ra chấn tộc chi bảo các ngươi, cũng không có phát huy tác dụng a, ha ha, giới linh công hội các trưởng lão tâm tình thật tốt. Các ngươi, giới thị tộc nhân trưởng lão, bị tức đến khuôn mặt xanh lè, vốn định phản bác lại, nhưng cuối cũng không có nói ra, dù sao bọn họ trước đó đích xác mạnh miệng nói quá nhiều. Hiện tại bị bẻ mặt cũng là không có biện pháp né tránh. Lúc này, so với việc giới thị tộc nhân suy sụp, giới linh công hội mọi người lại là tâm tình rất tốt. Nếu giới bất phàm đã bị knock out, như vậy bọn họ đều nghĩ, người đăng đính rất có thể là Cố Bác của giới linh công hội bọn hắn. Chỉ bất quá, tại buổi chiều ngày thứ ba, Lam Quang ở tầng thứ năm di động rồi biến mất, cuối cùng đi ra Tu La Quỷ Tháp, người của giới linh công hội cũng đầy mặt phức tạp, mà ngay cả giới thị tộc nhân cũng là không ngớt giật mình. Bởi vì Cố Bác đã xuất hiện, nói cho mọi người đáp án, người đăng đính cũng không là người của giới thị tộc nhân, cũng không phải giới linh công hội, mà là một vị thiếu niên tên là Sở Phong. Hắn thực sự thành công. Cố Bác đứng ở dưới tháp, hướng về phía trước nhìn, nhìn Lam Quang ở tầng thứ sáu. Trong lòng phiên giang đảo hải ngỗn ngang trăm bề, mặc dù kiến thức qua Sở Phong bất phàm, thế nhưng khi Sở Phong thực sự thành công đăng đính, hắn chính là kích động nói không nên lời. Cố Bác, đột nhiên, một đạo thanh âm ở sau người vang lên, Cố Bác quay đầu lại nhìn không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng là giới linh công hội đứng đầu cường giả, Lý trưởng lão, ngài thế nào xuống đây? Cố Bác giật mình hỏi, a, ngươi gặp qua Sở Phong này, Lý trưởng lão cười hỏi, hắn đích xác rất giỏi, khi ở tầng thứ 5, không bị linh áp ảnh hưởng. Chỉ là ta nghĩ không ra, hắn thực sự có thể đăng đính. Cố Bác trả lời, ân, là rất giỏi, sợ rằng lại là một nhân vật rất giỏi. Lý trưởng lão gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía tầng thứ 6. Lý trưởng lão, chỉ là Sở Phong này cùng với giới thị tộc nhân có chút ân oán. Không cần phải nói, Sở Phong này vô luận như thế nào, giới linh công hội ta đều nhất định bảo vệ rồi. Nhân vật như vậy phải lôi kéo vào trong giới linh công hội ta. Lý trưởng lão khoát tay áo, liền hướng cung điện đi đến, mà trên mặt Cố Bác rốt cục cũng hiện ra dáng tươi cười an tâm. Cùng lúc đó, Sở Phong đang ở tầng thứ 6 đã đứng dậy, nhìn ba khỏa u lục sắc linh quả trong lòng bàn tay. Trong lòng kích động nói không nên lời, hắn có thể cảm thụ được ba khỏa linh quả này ẩn chứa linh lực là cường thịnh cỡ nào. Nếu như linh lực này thực sự hữu dụng, nhất định có thể cứu sống Đàn Đàn. Loại cảm giác này, thế nhưng đột nhiên, Sở Phong thần tình đại biến. Hắn đã nhận ra cái gì? Cảm giác được một tia không đúng. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy ra giới linh la bàn. Khi đem tinh thần lực quán thâu trong đó, toàn bộ kim của giới linh la bàn, lại toàn bộ chỉ hướng về phía trên, mà Sở Phong lấy tinh thần lực tỉ mỉ quan sát xong. Không khỏi trước mắt sáng ngời, giật mình nói, chẳng lẽ còn có tầng thứ 7, cách chương.